Hắn chưa phát hiện, gió tuyết ngoài tường thành tựa như dừng lại một cái chớp mắt. Có tên từ Trường An đến, một mũi tên sắt xuất hiện ở trước Ngô Long Khánh. Sắc mặt Long Khánh vốn cực tái nhợt, lúc này lại biến thành một mang đỏ ứng, giống như máu chảy trong mạch máu, chợt chảy nhanh hơn vô số lần. Máu hắn ở một cái chớp mắt này bắt đầu thiêu đốt, vô số ý thức đạo môn tiền bối lưu lại bắt đầu giúp hắn trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Hương mớ nhất chuyên, còm cự cảnh giới truy đuổi lan ra, quan chủ, đại sư huynh tiểu đồ ba người, chương 65, vô số đối tay. 3. Trước ngực hắn lần nữa nở ra một đóa hoa đào màu đen, cùng đóa kia của lúc trước so sánh, đóa hoa đào đen này tỏ ra nhỏ hơn rất nhiều, trong suốt như là đá chân quý nhất, đóa hoa ở trong gió run rẩy muốn nát, nhìn rất đáng thương, làm người ta thương tiếc. Trên thực tế đóa hoa đào đen nhìn như nhỏ yếu này rất đáng sợ, trong đóa hoa chảy vô hạn khí tức tịch diệt, chảy vô số khí tức niệm lực kỳ dị. Mũi tên sắt kia bắn ở trên hoa đào run rẩy. Giữa ngực bụng Long Khánh có cái lỗ, là Ninh Khuyết dùng nguyên thập tam tiễn bắn ra, đóa hoa đào màu đen nhìn như nhỏ yếu này, bắt đầu từ trong cái lỗ đó sinh ra. Đóa hoa đào màu đen này không phải bản mạng hoa đào của hắn, là cái mạng thứ hai của hắn. Long Khánh một lần này không chuẩn bị để cho mũi tên sắt của Ninh Khuyết đem mình bắn thủng một cái lỗ nữa. Nháy mắt hoa đào màu đen ngăn trở mũi tên sắt kia, hai tay hắn không biết khi nào đã tới trên không trước người, nắm chặt thân mũi tên sắt đó. Trong mũi tên sắt đen xì truyền đến lực lượng khó có thể tưởng tượng. Giữa 10 ngón của Long Khánh bắt vô số thiên địa nguyên khí trong gió tuyết hoang nguyên, vẫn không thể khống chế được nó. Trái lại, hai tay hắn nháy mắt bị xé nát, máu bắt đầu chảy xuống. Ngay lúc giọt máu đầu tiên vừa mờ u đôi tay dừng ở trên thân mũi tên sắt đó, đó là một đôi tay tái nhợt không giống con người. Rời khỏi thân tên, lại có một đó vẫn là tay của Long Khá tại phía sau Long Khánh loáng thoáng xuất gió tuyết rất mơ hồ, tựa như tùy thời có một hình người, ở trong đôi tay thứ hai vẫn không ngăn sắt kia. Sau bỗng nhiên có thêm vô người đó rất mờ nhạt, dưới ánh mặt trời, chỉ có thể xác định hẳn đều là người, đều Long Khánh kêu to, trong căn bản không thấy rõ chỉ là tời nghe theo chí của hắn. Trong tiếng kêu to, những bóng người đó đưa tay tập thể về phía trước tựa như bọn quỷ đói thống khổ tìm kiếm thức ăn, hoặc như là tội nhân tìm kiếm giải thoát vươn hướng mũi tên sắt kia. Mấy trăm đôi tay dừng ở trên mũi tên sắt, có chút trên mờ u bàn tay toàn bộ là vết loét hư thối, có một số tay khô gầy như là củi, càng nhiều tay chỉ còn lại có xương trắng, màu xương cũng rất thảm đạm, đã không phải trắng, là xám xịt. Mũi tên sắt rốt cuộc bị mấy trăm đôi tay rách nát ngăn lại, nhưng thân tên mang theo lực lượng kinh thần trận vân là thông qua mấy trăm đôi tay này, rơi vào trên người Long Khánh. Hắn đoạt thần thức linh hồn người ta, đem mấy trăm đôi tay người chết lấy để mình dùng, hắn tất nhiên phải gánh vác toàn bộ trên những cái tay đó truyền đến, thắng lợi hoặc là địch ý, mũi tên sắt lực lượng chồng hẳn lên, giống như hồng thủy, bởi vì cuối cùng tạm dừng, mà nháy mắt phóng xuất ra đến, không có một tia tiết lộ toàn bộ oành ra. Long Khánh ở trên tường thành vội vàng lui về phía sau, hai chân tựa như cầy, đem gạch trên thành cắt vỡ về số viên, cắt ra hai cái khe cực sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tường thành này của Thà Kinh Thành dài 7 dặm, 7 dặm, ở trên thành lưu lại cái rãnh 7 hắn liên tục lui về dặm. Cuối cùng hắn vẫn là chưa thể đứng vững, húc vỡ đống tên trên thành, ở trong gạch vụn đá vụn bay múa đầy trời, nặng nề hướng dưới thành ngã xuông. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Xẹt một tiếng, lực lượng cuối cùng còn sót lại mang theo mũi tên sắt xé gió hướng xa xa bay đi, không biết đi nơi nào. Hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện chỗ gần tường thành nghe tiếng vang lạ, vội phóng ngựa chạy tới cứu viện, mất công phu cực lớn, mới đem Long Khánh từ trong đá gỗ đầy đất lôi ra. Màu máu trên mặt Long Khánh sớm rút lui, tái nhợt như là người chết, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại đưa tay che miệng, bắt đầu thống khổ họ khan. Ngày thường hắn ở trong mắt những thần điện kỵ binh kia giống như thiên thần, nào từng thấy loại bộ dáng này của hắn, dưới tường thành nhất thời lâm vào trong tĩnh mịch. Qua một hồi lâu, Long Khánh mới hơi dịu đi chút, nhìn mảng bầu trời mũi tên sắt biến mất như có chút đăm chiêu, trong mắt hắn lại là rất cường hãn, không có bất cứ sự sợ hãi gì. Đột nhiên, gió tuyết đầy trời bỗng nhiên ngừng, giống như Hạo Thiên đang chiến lộ thần tích mà ngay tại một khắc cuối cùng tuyết ngừng, tia chớp trong tầng mây trở nên vô cùng dày đặc giống như người bệnh sắp chết hồi quang phản chiếu, sinh lòng kính sợ. Con người trên mặt đất chỉ có Long Khánh có thể nhìn hiện, đầy người cho bụi, ở trên đám mây, ngay xanh lướt nhẹ chiếu ánh mặt trời cái áo bông kia lần nữa xuất sau đó chỗ xa hơn có áo hai bóng người rất nhanh hiện ở đây. Hắn biến mất ngay sau đó, tiểu đồ xuất Long Khánh, ánh mắt có chút phức tạp tựa như muốn làm một số cái gì đó. Vẻ mặt Long Khánh không thay đổi, hướng tiểu đồ hơi khom mình hành lễ. Tiểu đồ trầm mặc một biến mất, chung quy cái gì cũng chưa làm cứ vậy cho đến lúc này, Long Khánh mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, sắc mặt lần nữa biến thành tái nhợt. Hôm nay thiên tượng kỳ lạ, là sóng ba vị đại cường giả vô nhất là hại người trước khoảng cách quá gần, ở trong tường kép thiên địa nguyên khí hình thành vô số dòng chảy xiết, những tia chớp cùng gió tuyết kia là bởi vậy mà có. Lấy cái này mà nghĩ quả nhiên gần thần, hình ảnh như vậy, nghĩ hẳn về sau sẽ không ngừng trình diễn ở hôm nhân gian, không biết sẽ diễn hóa thành bao nhiêu thần thoại chuyện xưa, dọa hỏng bao nhiêu người dân bình thường. Này Long Khánh biết, trừ phi trong ba người kia có ai tìm được nàng trước trận truy đuổi này mới có thể dừng lại, hôn loạn trong thiên địa nguyên khí mới có thể chấm dứt. Đối với ba người mà nói, đó là việc quan trọng nhất, là vấn đề quyết định, cho dù nhân gian biến thành biển lửa, cũng không có gì, cho nên tiểu đồ cuối cùng động sát khí đối với hắn, nhưng chưa ra tay. Đối mặt sát ý của tiểu đồ, Long Khánh biểu hiện rất bình tĩnh, chi như thế, mới có thể tránh được cứng đối cứng với đối phương. Hắn không cho rằng mình có thể chiến thắng truyền kỳ thật sự của giới tu hành, nhưng hắn bình tĩnh tương tự đến từ tự tin, hắn biết ở trong trận vô cự truy đuổi chiến hãi thế kinh tục này, sư phụ mình chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng. Tiểu đồ cất bước chậm, mà đại sư huynh trung quy không thế giống quan chủ và tiểu đồ, không nhìn nhân gian thăng trầm, chỉ cần lòng gắn với nhân gian, liền không thể thật sự đạp bụi mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trận vô cự truy đuổi chiến chỉ có ít ỏi mấy người biết được, trong lại chắc chắn thay đổi toàn bộ lịch sử này, chính như Long Khánh suy tính, đại sư huynh ngay từ đấu đã rơi vào hạ phong, có lẽ chính là vì nguyên nhân này, hắn ở thành thành kinh hiện ra tung tích đánh Long Khánh một gậy, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không làm quan chủ dừng lại một cái chớp mắt, cũng muốn thuận tiện làm chút chuyện thay thư viện cùng các sư đệ sư muội giải quyết một ít phiến toái. Vi tử vi tuân đần piu ti, cách chương.